Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, toàn thế giới ưu tú nhất người đàn ông chính là người đàn ông TQ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khí trời bên ngoài quả thực không tệ. Trời xanh mây trắng, thêm tới Bunia mùa mưa cũng vừa qua. Không khí vậy là vô cùng thanh tịnh, mà đây cái thời gian vừa vặn là TQ cùng với nước Nhật ngày đông. Vì vậy đối với Dương Thiên Long cùng Hashimoto mà nói, tâm tình vậy theo thời tiết này trở nên tương đối khá. Nhà gỗ nhỏ khoảng cách vậy một mảnh ruộng lớn cùng với mục trường cũng không xa. Chỉ có khoảng mấy trăm thước, hai người đi bộ rất nhanh thì đến bên cạnh. Làm Hashimoto nhìn dưới chân cái này mảnh xanh tươi tốt mọc tốt đẹp ruộng đất, không kiềm được mặt đầy kêu lên: trời ạ, tại sao có thể có tốt như vậy rau? Hashimoto nói không sai, dưới mắt những thứ này rau trên căn bản đều là bán thành phẩm. Đại cá cà chua treo ở chi lên, chỉ đợi vậy sau cùng tự nhiên đỏ. Thon dài dưa leo treo ở chở tốt đơn sơ trên kệ gỗ. Một hồi gió nhẹ thổi tới, thon dài dưa leo đong đưa theo gió, rau chân vịt, bắp cải cũng là ngay ngắn như nhau rậm rạp, chằng chịt mọc lên ở trong ruộng. Nói thật, ta ở nước Nhật cũng không có gặp qua mọc giỏi như vậy rau. Hashimoto nghiêm trang nói, thở dài nói, xúc động xong sau đó, nàng không kiềm được lần nữa hỏi tới Dương Thiên Long, đây thật là hắn chồng. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt tự hào nói, dĩ nhiên, phải biết chúng ta người Hoa có thể là có mấy ngàn năm phong phú trồng trọt kinh nghiệm truyền thống nông nghiệp nước lớn. Hashimoto sau khi nghe xong gật gật đầu nói, quả thật, Hoa Hạ lịch sử đặc biệt lâu đời, cho nên người Hoa dân không hổ là trên thế giới nhất cần cù dân tộc. TQ cùng nước Nhật bản thân ở rất gần nhau, trên lịch sử thì có cắt không ngừng sâu xa, trong lịch sử trao đổi vậy là đặc biệt nhiều. Thấy vậy, Dương Thiên Long không kiềm được hỏi tới Hashimoto, phải chăng đã từng đến qua TQ? Hashimoto lắc đầu một cái, nói cho hắn vẫn không có đi qua. Bất quá nàng bày tỏ, nếu như có cơ hội, có thể đi TQ xem. Thật ra thì ngươi cũng có thể hoàn toàn đến TQ phát triển. Không biết sao, Dương Thiên Long đột nhiên cho Hashimoto như vậy một cái đề nghị. Hashimoto sững sốt một chút, nàng ánh mắt đối với Dương Thiên Long đưa mắt nhìn chung một chỗ. Một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, tuy nói ta chưa từng đi TQ, nhưng là những năm gần đây TQ đã ở tổng thể phương diện kinh tế vượt xa nước Nhật. Thành là toàn cầu thứ hai lớn kinh tế thể. Cái này đủ để nói rõ TQ phát triển to lớn tiềm lực. Nếu như có cơ hội, ta nghĩ ta sẽ đi thử. Thấy Hashimoto cũng không phản đối, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi ở TQ phát triển, có thể đừng quên nói cho ta nói. Hashimoto khẽ mỉm cười, chỉ bất quá nàng nụ cười nhìn như tựa hồ cũng chẳng phải tự nhiên. Hoa Hạ Long, thật ra thì không nói dối ngài. Chúng ta nước Nhật vòng giải trí đối với TQ thị trường luôn có một loại bài xích. Đây cũng là tại sao rất ít có nước Nhật nghệ sĩ sẽ tới TQ phát triển nguyên nhân. Bất quá xin ngài yên tâm. Đối với TQ, ta là đặc biệt tôn trọng. Ngược lại, đối với một ít cực đoan người Nhật, ta là đặc biệt căm ghét. Hashimoto lúc nói lời này một mặt nghiêm túc, từ nàng dáng vẻ xem, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm phế phủ. Ta biết, cảm ơn ngươi đối với Hoa Hạ chính xác biết. Dương Thiên Long cười nói, vậy mà, Hashimoto nhưng là nghiêm túc dị thường lắc đầu một cái. Không, hẳn cảm ơn là ngài. Cảm ơn ta cái gì? Dương Thiên Long có chút kinh ngạc. Cảm ơn ngài nhân phẩm chinh phục ta. Ngài cùng những người đàn ông kia cũng không giống nhau. Giống như Hashimoto như vậy cô gái, nàng thường xuyên sẽ cùng các loại các dạng người đàn ông giao tiếp. Ở nàng nhìn lại, những nam nhân kia không một ngoại lệ đều là chạy một mục đích. Chỉ có trước mặt cái này người Hoa, cho nàng cảm giác luôn là rất chính trực, nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ. Ta có bạn gái, ta rất đúng chúng ta sau này phụ trách. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, chợt ngẩng đầu liếc về phía trời xanh. Nàng là một người nữ tiếp viên hàng không, một cái rất nóng yêu sinh hoạt cô gái. Lòng nàng tựa như cùng cái này trời xanh như nhau tinh khiết. Nghe xong Dương Thiên Long nếu sau đó, Hashimoto lòng là vừa khó chịu, lại vinh hạnh. Nàng khó chịu là tốt như vậy người đàn ông lại đang hắn có bạn gái sau đó mới gặp phải. May mắn chính là ở nàng cần trợ giúp nhất lúc này có một loại trợ giúp không vụ lợi. Hai loại hoàn toàn bất đồng tâm tình đan vào một chỗ, để cho Hashimoto tâm tư trở nên cực kỳ phức tạp. Nàng thậm chí kìm lòng không đặng cắn chặt môi đỏ mọng, âm thầm thương cảm một lúc lâu. Dương Thiên Long vậy tựa hồ nhìn thấu Hashimoto loại này lòng phức tạp bên trong biến hóa. Ở hắn cùng Hashimoto một mình thời điểm ở chung với nhau, hắn vậy từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách thích hợp. Loại này khoảng cách hẳn gọi bạn, ở ruộng đất, ở giữa nhìn một hồi, Dương Thiên Long lại mang Hashimoto đi mục trường. Mục trường đã bị Yom bọn họ dùng gỗ vây lại. Ước chừng ở 4 cái xó xỉnh tất cả giữ lại một cái mở miệng. Đi tới mục trường lúc này những cái kia đến từ nước Úc chất lượng tốt bò con đang trên cỏ không. Nhanh không chậm một mặt nhàn nhã gặm ăn béo khỏe cỏ nuôi súc vật. Tuy nói mới đến không 2 ngày, nhưng là từ những bò con này động tác thần thái tới xem, chúng đã hoàn toàn dung nhập vào phi châu sinh hoạt trong. Buổi tối, Wilmot chú liền đem mang người nhà hắn từ Bruxelles bay kinh Kinshasa bay đến Bunia. Đến lúc đó những bò con này liền toàn bộ giao cho hắn. Hashimoto tựa hồ rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là đối với bò loại này cực kỳ thật thà động vật. Càng là thích, ở bên trong mục trường nàng tiếng cười nói tràn đầy mục trường mỗi một xó xỉnh. Chạy nhanh, chụp hình, cười đùa. Nàng một nhăn mày một mâu cũng để cho Dương Thiên Long cảm thấy đến từ thanh xuân vô hạn sức sống. Đi thăm xong nông trường cùng mục trường sau đó, thời gian cũng vừa tốt chỉ hướng bữa trưa thời gian. Thôn bớt nơi này ăn ở điều kiện có hạn. Simon cho an ninh đội viên kể một chút sau đó, liền cùng Dương Thiên Long đi xe trở lại Wilmot quán trò. Bởi vì lúc trước đã sớm chào hỏi, vì vậy cùng bọn họ đến quán trọ không bao lâu, phu nhân Wilmot liền đem đã sớm chuẩn bị xong bữa trưa bưng lên. Wilmot tựa hồ lập tức trở thành nhân vật chính, bởi vì làm cho này bữa ăn trưa hắn có hai cái trọng yếu đề tài thảo luận. Cái đầu tiên là Rap bọn họ tin tức. Theo Wilmot biết rõ, Rap cùng Lucy còn có album đã đến Bỉ, bọn họ kế hoạch hơn 20 ngày sau đó trở lại. Simon sau khi nghe xong mặt không chút thay đổi nói, được rồi, chúc bọn họ nghỉ dưỡng khoái trá. Cái thứ hai tin tức chính là liên quan tới Wilmot chú cớ tu. Wilmot nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cớ tu đem với tối nay mang phu nhân của hắn cùng với con gái, con rể đến Bunia. Nghe xong tin tức này sau đó, Dương Thiên Long gật gật đầu nói, bọn họ đây là ở giữa vừa vặn, ta chuẩn bị ngày mai cho bọn họ thông báo một chút sau đó. Ngồi tối mai đến Kinshasa chuyến bay, Dương Thiên Long vừa dứt lời. Phu nhân Wilmot cứ nói, Hoa Hạ Long, Alin sắp tới. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng là ngày mốt buổi trưa đến Kinshasa. Vừa nghe Dương Thiên Long bạn gái Alin sắp đến, ngồi ở hắn bên cạnh Hashimoto tâm tình lập tức trở nên hơn nữa phức tạp. Thậm chí cầm đao xoa tay đều bắt đầu không kiềm được run rẩy. Vì chưa đến nỗi lúng túng, Hashimoto nói tiếng xin lỗi sau liền đi phòng rửa tay. Đợi Hashimoto vừa đi, Wilmot vậy nói chuyện, này, lão đồng nghiệp, Vậy tiểu thư Hashimoto làm thế nào? Nếu như nàng không đi nói, bị Alin phát hiện làm thế nào? Đối mặt Wilmot một chuỗi vấn đề, Dương Thiên Long ngược lại cũng có thể ung dung chống đỡ xuống. Tiểu thư Hashimoto sẽ ngồi sáng ngày mốt chuyến bay rời đi. Wilmot một mặt kinh ngạc, phiếu mua xong, Dương Thiên Long lắc đầu một cái, còn không có mua, vậy ngươi phải bắt chặt thời gian. Wilmot không kiềm được nói, lão đồng nghiệp nếu lời ít ý nhiều. Ngay tại bọn họ mới vừa nói xong câu này, lời lúc này chỉ gặp một xe cảnh sát lập tức ở cửa ngừng lại. Rất nhanh, chiếc này cảnh dụng diện bao xa cửa xe bị nhanh chóng mở. Nước Nhật người NB mang mắt kiếng nam cùng hắn đồng bào một mặt nổi giận đùng đùng từ trên xe nhảy xuống. Cảm ơn, phiếu ở Tứ Hải Rồng, phiếu hàng tháng. Vậy cảm ơn một mực bạn bỏ phiếu đề cử. Mời mọi người yên tâm đọc quyển sách. Nói không quá giam cũng không thái giám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm. Vùng https://tiuyencv.com/nam-toi-di-nối-don-nate-nối-nam-vung-day-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.